Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 45, đội ngũ lớn mạnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần còn lại là phiền phức nhất. Trên người bọn chúng cho dù là bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng cũng vẫn điên cuồng xông về phía Phương Hằng đoàn. Mới qua chưa đến nửa phút, nòng súng của súng phun lửa vẫn ở 89. Nhiệt độ nguy hiểm, Phương Hằng bất đắc dĩ lại lần nữa ấn chốt mở súng phun lửa. Phương Hằng, vẫn còn 1/4 nhiên liệu, Liêu Bộ Phàm nói rồi, nhanh chóng chỉnh hiệu suất của ngọn lửa hơi nhỏ xuống một chút. Lông mày của Phương Hằng cau lại, zombie dị hóa thực sự phiền phức, cho dù là zombie nhiệt lượng máu khá thấp, độ kháng lửa khá thấp. Bọn chúng ở tình huống mình đã có súng phun lửa vẫn khó xử lý như vậy. Luyện cấp thực sự là quá khó, Phương Hằng thấy may khi mình đã chuẩn bị hết kế hoạch từ trước. Sử dụng tường lửa nhân tạo chặn chết phía sau lối vào thông đạo. Chẳng mấy chốc, số lượng đám zombie nhện bắt đầu giảm đi nhiều. Áp lực đè lên vai Phương Hằng và Liêu Bộ Phàm cũng dần giảm bớt. Liêu Bộ Phàm, còn lại bao nhiêu nhiên liệu? Liêu Bộ Phàm đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống ở trên trán. Còn 9,3, Phương Hằng gật đầu một cái. Đủ, đám zombie nhện này đã chết được 3/4, đã không còn là mối đe dọa lớn. Phương Hằng vừa kiểm soát công tắc súng phun lửa, thậm chí hắn còn có thể tranh thủ thời gian để lén nhìn nhật ký trò chơi. Nhật ký trò chơi đã sớm quét ra một hàng dài, nhắc nhở, người chơi tiêu diệt thành công zombie nhện, người chơi nhận được 23 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở, người chơi tiêu diệt thành công zombie nhện, người chơi nhận được 33 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở, người chơi nhận được tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh X1. Nhắc nhở, người chơi tiêu diệt thành công zombie nhện, người chơi nhận được 33 điểm số cầu sinh. Ở trong zombie dị hóa, zombie nhện là một loại thuộc dạng khá cao cấp. Vì vậy nên xác suất bọn chúng cho ra tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh cũng cao hơn. Phương Hằng nhìn lướt qua thì thấy có ít nhất 5-6 viên. Đủ để hắn lên level 7. 5 phút sau, con zombie nhện cuối cùng cũng đã bị mất mạng dưới ngọn lửa bùng cháy. Vừa hay, một bình nhiên liệu đã hết. Lúc này, toàn bộ lối đi bên trong đầy xác bị cháy thành than. Bên dưới xác bọn chúng vẫn còn những chấm màu đỏ ở trên mặt đất, phát ra ánh sáng của máu tanh. Mấy cái này đều là tinh thạch tiến hóa do đám zombie nhện rơi ra sau khi chết. Phương Hằng đưa tay về phía trước, xoạt, xoạt xoạt xoạt, từng viên tinh thạch tiến hóa còn sót lại ở trên mặt đất lần lượt bay vào tay của Phương Hằng. Nhắc nhở, người vừa thu được tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh X15. Phương Hằng quay sang nhìn Liêu Bộ Phàm, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói tiếp, nhân lúc giàn giáo bằng gỗ ở lối đi vẫn đang cháy, kết giới lửa vẫn còn có tác dụng bảo vệ, hai người Phương Hằng và Liêu Bộ Phàm đã nhanh chóng rời khỏi lối đi. Lối đi bên ngoài, Phương Hằng khóa kỹ ba cánh cửa sắt, lúc này, tay áo ngắn của Liêu Bộ Phàm đã ướt đẫm. Trong lúc chiến đấu khi nãy, hắn đã luôn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Chưa kể đến nhiệt độ cao do ngọn lửa gây ra khiến cho cả tầng hầm giống như một cái lò lửa vậy, đúng là khiến người ta khó mà chịu nổi. Nóng muốn chết, hiện tại, Liêu Bộ Phàm và Phương Hằng đều trông giống như là mới được kéo lên từ trong nước vậy. Liêu Bộ Phàm dựa lưng vào vách tường rồi ngồi xuống một cách dã rời. Hắn cảm thấy trước đó không lâu chính hắn đã vừa mới đi vòng qua một vòng ở cửa quỷ môn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khá may, hắn mạng lớn. Hai, Liêu Bộ Phàm thở dài ra một hơi, như được hữu cảm nhi phát vậy. Ông chủ, phải trả thêm tiền cho ta đấy. Sau khi Phương Hằng khóa kỹ ba cánh cửa xong, hắn cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Liêu Bộ Phàm. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đã có thể thả lỏng và nghỉ ngơi một chút. Người nói có lý, vừa nói dứt lời, Phương Hằng lấy ra từ trong ba lô những mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa. Hắn xòe bàn tay ra và đưa cho Liêu Bộ Phàm. Mấy cái này đã đủ chưa? Nhiều mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa thật đấy. Khi những mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa lấp lánh kia, ánh mắt của Liêu Bộ Phàm sáng lên. Đủ rồi, ông ngủ rộng rãi ghê. Liêu Bộ Phàm vốn dĩ đang bày ra vẻ mặt suy sụp tinh thần, thấy mảnh nhỏ tinh thạch xong thì hắn lập tức chuyển thành bộ mặt cười mỉm chi. Hắn cầm lấy mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa ở trong tay Phương Hằng, nắm chặt nó ở trong tay rồi bóc vỡ, rắc rắc rắc, cấp bậc của Liêu Bộ Phàm tăng vọt lên tới level 4. Khi Phương Hằng đã ngồi xuống dưới đất, hắn bắt đầu lật xem nhật ký trò chơi để kiểm lại lợi ích thu được từ lần dọn dẹp lối đi của nhà tù dưới tầng hầm này. Ở lần hành động này, có tổng cộng 57 zombie nhện bị tiêu diệt, thu được 17 viên tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Cũng không tệ lắm, Phương Hằng nắm viên tinh thạch tiến hóa đã giành được ở trong tay. Bụp, khí tức màu đỏ phát ra từ trong lòng bàn tay, rồi hòa vào bên trong cơ thể theo bàn tay. Bụp, bụp, trong chốc lát, ở lối đi toàn tiếng tinh thể nổ tung. Liêu Bộ Phàm ngồi bên cạnh nhìn Phương Hằng hấp thụ lực lượng của tinh thạch tiến hóa với tràn đầy sự hâm mộ. Nhìn người ta kìa, cũng đã bắt đầu tiến hành thăng lên giai đoạn kế tiếp rồi. Cứ thế này, chắc là hắn cũng sắp đạt level 10 rồi. Hâm mộ thì hâm mộ, Liêu Bộ Phàm vẫn là người rất dễ thỏa mãn. Dẫu sao, Phương Hằng cũng là kẻ ngoại tộc, thế thì tại sao lại phải so sánh với hắn chứ? Liêu Bộ Phàm tự nhủ trong lòng rằng bây giờ hắn đã lên level 4. Ở giai đoạn hiện tại, có được bao nhiêu người chơi trong trò chơi có thể lên tới level 4 chứ? Hắn cũng là người chơi hàng đầu được chứ? Nếu không nhờ gặp được Phương Hằng, thì nói không chừng là bây giờ hắn đang ngồi gặm rễ cây, cắn rẻ rách ở chỗ nào đó rồi. Liêu Bộ Phàm ngồi suy nghĩ một cách khoái chí, sau đó hắn lấy ra từ trong ba lô ra 2 lon bia, rồi đưa cho Phương Hằng 1 lon, lon còn lại là cho hắn. Nhắc nhở, cấp nhân vật của ngươi đã tăng lên level 7. Nhắc nhở, do ảnh hưởng bởi kỹ năng thiên phú cường hóa phân thân zombie hóa phân liệt, ngươi nhận được thêm phân thân zombie X7, cách chương.